Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 394, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Mộ Dung Thu Vũ vấn đề này, Lê Tiễn hiển nhiên là suy xét quá vô số lần khô nên, ở nàng hỏi ra khẩu đồng thời, hắn liền bật thốt lên đáp, không sao. Liền tính ngươi không nhớ rõ ta, ta cũng sẽ gấp bội đối với ngươi hảo, làm ngươi một lần nữa yêu ta. Hắn là cái tự phụ nam nhân, thực quyết đoán dùng. Ái, như vậy chữ, Mộ Dung Thu Vũ nhìn Lê Tiễn trong mắt nghiêm túc cũng không biết như thế nào, cái mũi bắt đầu phiếm toan, trong mắt giống như muốn trào ra ướt sương mù. Rất muốn hỏi, ai giao cho ngươi tự tin đâu? Liền bởi vì ngươi là hoàng đế, ngươi lớn lên tuấn mỹ sao? Chính là trương trương môi, lại là một chữ đều nói không nên lời, chỉ có thể hai mắt bình tĩnh nhìn đè ở trên người nàng Lê Tiễn. Lê Tiễn cúi đầu, hôn lấy Mộ Dung Thu Vũ môi, nhợt nhạt mổ một chút liền rời đi. Đừng suy nghĩ bậy bạ, an tâm ngốc tại ta bên người. Hiện tại, nhắm mắt lại, ngủ, hắn thanh âm, nhu tình như nước, có thể đem người xương cốt đều cấp mềm hóa đi. Mộ Dung Thu Vũ thậm chí không biết chính mình vì sao gật đầu, vì sao ngoan ngoãn nghe lời nhắm hai mắt. Đợi đến đóng mắt bị Lê Tiễn gắt gao ôm vào trong lòng ngực khi, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ đến chính mình. Thế nhưng không có cự tuyệt hắn, càng không có nhảy xuống giường rời đi. Này một đêm, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Mới bắt đầu thực biệt nữ, ngủ không được cũng không dám lộn xộn. Chính là sau lại, rốt cuộc là căng không đi xuống, mơ màng hồ đồ liền hôn mê qua đi. Mà nàng sẽ không biết, ở nàng hoàn toàn ngủ hạ sau, Lê Tiễn lại mất ngủ một suốt đêm, đem nàng ôm vào trong ngực khẩn lại khẩn, hôn lại hôn, tựa hồ sợ nàng lại lần nữa biến mất. Hôm sau bình minh, Mộ Dung Thu Vũ tỉnh lại thời điểm, đối tượng một chương ủy khuất lên án tiểu bao tử mặt. Nàng ngây người, nháy đôi mắt gọi, Hiên Nhi, Lê Hàn Hiên miếu máu nhi, hậm hực trách mắng, đại kẻ lừa đảo, ách, Mộ Dung Thu Vũ cứng họng, làm sao vậy, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy, Lê Hàn Hiên giơ lên thịt móng vuốt chỉ chính mình cái mũi nhỏ. Sau đó, cử cánh tay mọi nơi một hồi lung tung chỉ vào. Ngươi nhìn xem, chính ngươi nhìn xem. Này giường vách tường, này giường màn, này chăn, này giường, này gối đầu. Ân, Mộ Dung Thu Vũ càng hiện mờ mịt đánh gãy Lê Hàn Hiên kích động nói. Này đó, có cái gì vấn đề sao? Lê Hàn Hiên một nghẹn tưởng lên tiếng khóc lớn. Này đó tất cả đều là cha. Đây là cha giường A, ngươi tối hôm qua rõ ràng ở ta trên giường, ngươi nói ngươi như thế nào chạy đến cha trên giường. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, ngươi đáp ứng ôm ta ngủ, ô ô ô, nói đến mặt sau, Lê Hàn Hiên giống như là cha không thương mẹ không yêu tiểu đáng thương giống nhau, thở phì phì đưa lưng về phía Mộ Dung Thu Vũ kêu rên lên. Thấy thế, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng căng thẳng, trong đầu nảy lên rất nhiều về tối hôm qua ký ức. Tối hôm qua, nàng ở Lê Tiễn trong lòng ngực ngủ rồi. Mộ Dung Thu Vũ mọi nơi nhìn lại, không có nhìn đến Lê Tiễn thân ảnh. Nghĩ đến, đã sớm rời giường rời đi. Hiên Nhi, đừng khóc, là mẫu thân không tốt tối hôm qua. Nàng kinh hoàng ngồi dậy đem khóc thút thít Lê Hàn Hiên ôm vào trong ngực lại không biết nên như thế nào giải thích chính mình đột nhiên chạy đến Lê Tiễn trên giường sự tình. Lê Hàn Hiên bẹp miệng nhỏ trong lòng âm thầm mà thở dài. Ai, sư phụ nói, mang thai ngốc 3 năm, hắn như thế nào cảm thấy, hắn mẫu thân là người đàn bà chửa ngốc 4 năm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là cái tiểu hài tử, nàng liền nói câu lời nói dối lừa hắn đều sẽ không sao. Thật sầu người, rơi vào đường cùng, Lê Hàn Hiên một bên mặt nước mắt một bên nhắc nhở Mộ Dung Thu Vũ. Mẫu thân, Hiên Nhi không khóc, người nói cho Hiên Nhi, có phải hay không hư cha đem ngươi cướp đi. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ rủa thầm chính mình xuẩn. Chính là a, nàng như thế nào không nghĩ tới đem hết thảy đẩy đến Lê Tiễn trên người đâu. Nàng bận rộn lo lắng theo Lê Hàn Hiên lý do thoái thác gật đầu đáp. Không sai, chính là như vậy. Tối hôm qua Hiên Nhi ngủ về sau cha ngươi hắn liền đem ta. Chấm, ân, ta liền thế nào, phía sau truyền đến hài hước thanh âm. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng nhảy dựng quay đầu liền nhìn đến Lê Tiễn không biết đi khi nào tiến vào chính khoanh tay trước ngực nghiêng thân mình rúc vào giường vách tường cười như không cười nhìn nàng. Mộ Dung Thu Vũ cứng đờ cứng họng. Này nam nhân, đi đường cũng chưa thanh âm, mệt nàng lấy làm tự hào cảnh giác tâm, ở hắn nơi này bị gờ yêu ta ết thành cha a, Lê Tiễn câu môi cười nhạt nói. Thu Vũ tối hôm qua ta đem ngươi làm sao vậy, ngươi nhưng thật ra tiếp tục nói nha. Mộ Dung Thu Vũ đằng mà từ trên giường nhảy xuống mà, há mồm vứt ra một câu. Phiền toái nhường một chút người có tam cấp, sau đó vội vàng hướng ngoài cửa phóng đi. Lê Tiễn khóe miệng run rẩy, nữ nhân này, tìm như vậy lạn lấy cớ bỏ trốn mất dạng còn chưa tính thế nhưng còn tưởng đại sáng sớm cứ như vậy chạy ra đi. Hắn như chớp phi thân chạy vội tới Lê Hàn Hiên mép giường, nắm lên Mộ Dung Thu Vũ áo ngoài đuổi tới cửa, một phen kéo lấy đối phương. Trước đem quần áo mặc vào lại nói, đại người sống sẽ không làm nước tỉa upsilon nghẹn chết. Ta, Mộ Dung Thu Vũ yên lặng tiếp nhận áo ngoài, vô ngữ. Đương Mộ Dung Thu Vũ mặc vào áo ngoài rời đi phòng sau, Lê Tiễn từ từ ngồi ở trên giường. Một trận trầm mặc, Lê Tiễn cùng Lê Hàn Hiên phụ tử hai người đồng thời cảm thán nói. Nàng, mẫu thân, là mất trí nhớ, vẫn là đầu óc bị lợn cùng. Âm Lạc phụ tử hai người cho nhau trừng mắt đối phương, điển hình là bênh vực người mình người, chỉ cho phép chính mình cười nhạo Mộ Dung Thu Vũ biến bổn, lại không cho phép đối phương cũng như thế. Bốn mắt nhìn nhau, trung thành công bại. Thực mau, tiểu thịt viên Lê Hàn Hiên liền nhân không chịu nổi Lê Tiễn cường đại khí chàng, dẫn đầu cúi thấp đầu xuống. Hừ, hắn ngạo kiều hừ một tiếng, bước chân ngắn nhỏ nhi nhảy xuống giường, liêu cấp Lê Tiễn một cái tròn vo mông nhỏ, sau đó không tiếng động cắn răng, vứt ra bốn chữ. Đê tiện tiểu nhân, đáng tiếc Lê Tiễn chú định là nghe không được cũng nhìn không tới. Sáng sớm tiểu nhạc đệm thực mau qua đi, cơm sáng, Lê Diễm đám người theo thường lệ đi vào Lê Tiễn trong phòng cùng nhau dùng cơm. Trong bữa tiệc đề cập hôm nay an bài, mọi người từng người phát biểu ý kiến. Lăng Tiêu Tiêu ngưng vừa nói. Thật ra Triệu Nghị đã chết chính là chúng ta lần này cải trang tư tuần, lại vẫn cứ có người âm thầm truyền lại tin tức đem Chiêu Dương bên trong thành trên dưới chuẩn bị hảo, sự bách tính không dám tố khổ, làm chúng ta đương một hồi có mắt như mù. Bởi vậy có thể thấy được Triệu Nghị cái này nho nhỏ quan tét diêu trên người lại cất giấu không hiếm thấy không được quang chuyện này. Không chuẩn tìm hiểu nguồn gốc cuối cùng có thể liên lụy ra không ít mệnh quan triều đình đâu. Lê Diễm ngay sau đó nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Từ Tư Quốc thống nhất sau, thất ca thất tẩu thi hành một chồng một vợ cùng nam nữ bình đẳng chế độ. Tuy rằng mặt ngoài xem, đề cao nữ tính địa vị, là làm chuyện tốt nhi. Chính là từ xưa lưu truyền tới nay nam tôn nữ thi tật xấu tam thê tứ thiếp đam mê trước sau lệnh quan lớn phú giả nhóm tâm sinh hướng tới. Chính cái gọi là băng dày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh. Này chế độ một vợ một chồng, thi hành không thuận lợi cũng là dự kiến bên trong. Chẳng qua trăm triệu không nghĩ tới, mặt ngoài một chồng một vợ tốt đẹp chế độ cuối cùng lại trở thành cầu quan nhóm âm phụng dương vi càng thêm tàn bạo chiêu bài. Liền lấy cái này Triệu Chi Huyện tới nói, giam cầm như vậy nhiều ít nữ, đối ngoại tuyên bố là nữ nhi. Kể từ đó, ai có thể nghĩ đến hắn là hàng đêm ngự nữ vô số đâu. Một cái nho nhỏ Triệu Chi Huyện đều dám như vậy càn rỡ. Mặt khác quan viên, chẳng phải là càng sâu sao. Nhất đáng giận chính là bọn họ khinh nam bá nữ, lại vẫn đánh thất ca danh nghĩa. Thanh Phong chạy người cùng thất tẩu hiểu lầm thất ca, luôn mồm gọi ngươi cầu hoàng đế, hôn quân. Các bách tính đâu, bọn họ có thể hay không càng thống hận thất ca, lại bị cầu quan áp chế, giận mà không dám nói gì. Lê Tiễn một bên kiên nhẫn nghe Lê Diễm đám người trần thuật một bên cấp buồn đầu ăn cơm Mộ Dung Thu Vũ gắp đồ ăn. Ngẫu nhiên, sẽ ngữ khí trầm trọng phát biểu vài câu chính mình quan điểm. Chiêu Dương thành chi huyện Triệu Nghị, mặt ngoài thanh liêm ái dân, kỳ thật ăn hối lộ trái pháp luật thảo gian nhân mạng. Này, đã có thể lệnh đối phương chết thượng 100 lần. Bất quá Triệu Nghị đã bị Mộ Dung Thu Vũ gờ yêu ta ết chết. Hiện tại, Lê Tiễn đám người phải làm chính là truy tra ra Triệu Nghị phạm tội bằng chứng, sau đó tra rõ ra này đó quan viên cùng hắn âm thầm cấu kết cũng làm ra lấy Lê Tiễn danh nghĩa giam cầm thiếu nữ ác độc sự tình. Nếu không có Lôi Tuấn cùng Mộ Dung Thu Vũ đề cập Lê Tiễn đám người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, này đó bọn quan viên dám ngầm làm ra loại chuyện này tới. Mộ Dung Thu Vũ tuy rằng vẫn luôn ở buồn đầu ăn cơm, chính là lại mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, thế cho nên Lê Tiễn gắp đến nàng trong bát đồ ăn, nàng cũng cùng nhau ăn luôn cũng chưa phát giác đến. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ đem hắn kẹp quá khứ đồ ăn đều ăn luôn, trên mặt ý cười như thế nào che đều che không được. Lăng Tiêu Tiêu ở bàn hạ đá Lê Diễm một chân, không tiếng động ý bảo đối phương xem. Lê Diễm nhún vai nhướng mày, một bộ người nào đó không cứu, mê muội biểu tình. Ai, không trách Lôi Tuấn mắng Lê Tiễn là hôn quân. Cũng không phải là như thế nào, nhìn một cái, nhóm người này người thảo luận chính sự nhi đâu, hắn nhưng khen ngược vội vàng cấp nữ nhân gắp đồ ăn, vội vàng thưởng thức nữ nhân ăn cơm. Trên thực tế, Lê Tiễn là cái tam tâm hai ý kỳ ba. Hắn một bên chuyên chú thưởng thức Mộ Dung Thu Vũ ăn cơm, một bên cho nàng kẹp nàng thích ăn đồ ăn, một bên còn tư duy rõ ràng cùng Lê Diễm đám người thảo luận kế tiếp chuyện nên làm. Triệu Nghị chuyện này cấp chúng ta gõ vang lên một cái chuông cảnh báo. Đó chính là núi cao hoàng đế xa. Mặc dù chúng ta cải trang tư tuần, nhìn đến thịnh thế phồn hoa cũng không nhất định chính là chân tướng. Lê Tiễn thở dài, dừng một chút mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân chúng không có tiền không có quyền, bị ủy khuất ăn khi dễ, muốn kiện lên cấp trên đều cầu cứu không cửa, một cái không cẩn thận còn phải bị cầu quan lấy điêu dân thân phận trượng sát. Bởi vì nguyên nhân này, làm cho chúng ta hiện tại điều tra chân tướng đều không người dám đứng ra. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh ta qua đi làm quá thất bại. Lần này nương Triệu Nghị chúng ta có thể đào bao sâu, tranh thủ đem liên lụy tiến vào đại quan tiểu quan tất cả đều trừng trị theo pháp luật cũng chiêu cáo cả nước răn đe cảnh cáo. Này còn chưa đủ, Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu, bắt đầu phát biểu chính mình quan điểm. Lê Tiễn ta cùng ngươi nói, cầu quan quá nhiều thả quan lại bao che cho nhau. Có đôi khi, bách tính ở địa phương trạng cáo không có kết quả, liền tưởng hướng lớn một chút địa phương trạng cáo. Chính là, lớn một chút quan viên cùng địa phương quan đều là cho nhau cấu kết. Dân chúng cầu cứu không cửa chỉ có đường chết một cái. Ngươi lần này nghiêm trị Triệu Nghị cùng với cùng hắn cấu kết bọn quan viên, chỉ là thứ nhất là vì kinh sợ mặt khác bọn quan viên. Nhưng là ngươi nhất yêu cầu làm, là ngẫm lại như thế nào làm mới có thể nhất thiết thân giữ gìn bách tính ích lợi, lắng nghe bọn họ thanh âm, làm được không cho bất luận cái gì một cái oan án không giải quyết được gì. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ quan điểm thật mạnh gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Thu Vũ nói rất đúng, chính cái gọi là quốc lấy dân vì bổn. Chỉ có các bách tính quá hảo an cư lạc nghiệp quốc gia mới có thể hưng thịnh phú cường lên. Chính là muốn như thế nào làm mới có thể lắng nghe đến bách tính thanh âm đâu. Ai có thể bảo đảm xử trị sau liền không có tham quan ác quan. Cụ Phong cùng Bạo Vũ rối rắm tề hỏi ra thanh. Trong lúc nhất thời, mọi người đều mặc. Lúc này, Lê Hàn Hiên nãi thanh nãi khi nói. Ta có một cái biện pháp tuy rằng nghe thực bổn, nhưng là thực hành lên, hẳn là sẽ thực hảo. Nghe vậy, Lê Tiễn đám người tề hỏi. Biện pháp gì cách chương?